Chương 852, tiềm năng kích phát, thượng. Ừ, nguyên lai là hắn làm ủ chỉ hạ nguyện tử đồng thiên lý trong phạm vi, ngoại trừ trước mặt cái kia 12 tên làng sương mù ní dạ, lại xuất hiện một gã thần kỳ cường giả thời điểm. Ủ chỉ hạ nguyện tử đồng ánh mắt trực tiếp liền rơi vào tên kia cường giả thần bí trên người, chợt một mặt mũi quen thuộc, liền trực tiếp chiếu rọi ở tại ủ chỉ hạ nguyện tử đồng thiên lý trong phạm vi. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết mà thân phận của người kia, chính là ủ chỉ hạ nguyệt lão bằng hữu, ạ cả xù nạ no xả sổ gì từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt không có đi trước chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm. Ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã tìm nơi nương tựa đến rồi làng xương mù trong trận doanh. Khả năng, bây giờ ạ cả xù nạ no xả sổ gì căn bản cũng không biết. Làng sương mù phía sau màn hắc thủ chính là tương lai ạ cả sủ kỳ người phía sau màn ủ trì hạ mạ đà dạ. Thế nhưng, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì biết mình đi theo người, là có thể trợ giúp hắn báo thù người, cho nên ủ trì hạ nguyệt ở Thủy Quốc triển khai báo thù cuộc hành trình thời điểm, đã là lần thứ hai cùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì gặp mặt. Chỉ bất quá, lần trước ủ trì hạ nguyệt nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thời điểm, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chỉ là phái ra một khôi lỗi phân thân đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt mà thôi. Nhưng là, lúc này đây đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, chính là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì bản thể. Chỉ là, bây giờ ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong giống nhau, đã hoàn toàn mất đi chính mình nụ thân, ngược lại dùng một ít kỳ lạ kim loại, còn có bạch dẹt một bộ phận tế bào, đem chính mình chế tạo thành nhân hình khôi lỗi răng rớp. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt ánh mắt nhìn soi mói, cái kia còn sót lại 12 tên làng xương mù ám bộ, liền thở hổn hển chạy tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì bên người. Hiển nhiên, những thứ này làng xương mù ám bộ đã biết, lấy bọn họ năng lực căn bản là không phải Uchiha Nguyệt đối thủ, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt dùng cứng trọi cứng thủ đoạn, cùng bọn họ những thứ này làng xương mù ám bộ giao thủ thời điểm. Sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, cộng thêm mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực của Trí Hà Nguyệt, hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu nghiền ép bọn họ. Thế nhưng, hiện tại ạ cả su nạ no xạ sổ gì xuất hiện, khiến cái này làng xương mù ám bộ lại một lần nữa tìm được rồi chủ kiến. Cho nên, cái này 12 tên làng xương mù ám bộ liền tới đến rồi ạ cả su nạ no xạ sổ gì trước mặt, chờ đợi lấy ạ cả su nạ no xạ sổ gì trợ giúp bọn họ. Thành công ngăn chặn trước mặt Uchiha Nguyệt. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn thấy tình huống như vậy, khoe miệng cũng là hơi dương lên một nụ cười. Chật, Uchiha Nguyệt liền giải trừ mới sinh thể hình hình thái sở sạn đủ, càng là trong nháy mắt đem chính mình cặp kia chuyển biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồng tử, chuyển hoán thành thông thường đen nhánh đồng tử. Đón lấy, đang dùng bình thường mắt đối mắt lấy ạ cả su nạ no xạ sổ gì thời điểm. Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Tiện đà Uchiha Nguyệt liền nhìn chằm chằm trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì, nói ra, ạ cả su nạ no xạ sổ gì, lúc này đây rốt cuộc từ bỏ sử dụng bản thể tới gặp ta sao Uchiha Nguyệt, ngươi chính là như cũ, như vậy khiến người chán ghét. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, tính cách hầu như cùng Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm ạ cả su nạ no xạ sổ gì. Hơi lạnh rên một tiếng, nói ra, lần trước ngươi may mắn thắng ta, ngươi mãi mãi cũng có thể thắng ta. Đáng tiếc, lúc này đây ta nhưng là bản thể tới trước, mà không phải phái ra một cái khôi lỗi phân thân đến đây đối phó ngươi, ngươi cứ như vậy có lòng tin sao hơn nữa, ở bên cạnh ta còn có chọn 12 tên làng xương mù ám bộ, thực lực của bọn họ đều ở đây thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đỉnh phong. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ lúc này đầy chết ở trong tay của ta sao một cái đầu phục làng xương mù cầu, ta có cái gì đáng sợ ở ạ cả su nạ no xả sổ gì nói xong cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ nguyệt phảng phất là nghe. Được trên thế giới buồn cười nhất chê cười giống nhau, can dỡ cười lớn, ạ cả su nạ no xả sổ gì, giả như ngươi vẫn là xa nhận thôn ạ cả su nạ no xả sổ gì, mang theo xa nhận thôn ám bộ tới bao vây tiêu trừ ta. Vậy ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, thân là xa nhận thôn nỉ ra ngươi, cư nhiên quên mất thôn các ngươi cửu hận, chuyển đầu đến rồi làng xương mù ôm ấp hoài bão. Như vậy ngươi chỉ có thể để cho ta coi thường mà thôi hiện tại, ngươi chỉ xứng làm một cái làng xương mù cầu, căn bản cũng không xứng đáng khi ta ủ chỉ hạ nguyệt đối thủ thậm chí, ngươi bây giờ cũng không có khả năng ở trong tay ta mạng sống, bởi vì làng sương mù người đều muốn chết. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cũng không có cùng trước mặt tạ cả Suna no xạ số gì, còn có cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ dài dòng ý tứ. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tiên phát chế nhân, trước giải quyết hết trước mặt cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ lại nói. Phải biết, bây giờ ạ cả su nạ no xạ sổ gì ở Uchiha mà đã dạ điều rào dưới, nhưng là đã sở hữu đến gần vô hạn với chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Tại dạng này tình huống bên dưới, ạ cả su nạ no xạ sổ gì cộng thêm 12 tên làng sương mù ám bộ thực lực, đích thật là cần Uchiha Nguyệt kiên kỵ. Huống chi, trước đây không lâu phía trước, Uchiha Nguyệt còn cùng cả gụ dạ đồng cường giả như thế giao thủ quá, cha nở dê tha y không phải tốt đâu hơn nữa. Ả cả sủ nạ no xả sổ gì có thể không biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân phận, nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khả năng không giúp Ả cả sủ nạ no xả sổ gì trở nên mạnh mẽ sao? Có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đang âm thầm chỉ điểm Ả cả sủ nạ no xả sổ gì, cộng thêm Ả cả sủ nạ no xả sổ gì nguyên bổn chính là nhận giới đệ nhất khôi lỗi sư thiên tài, tại dạng này tổ hợp lại, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác Ả cả sủ nạ no xả sổ gì hiện tại có thủ đoạn rất có thể vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt tưởng tượng như vậy, khi hắn chuẩn bị tập kích cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ, trước đem cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ chạm sát thời điểm, đột nhiên ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lại chậm rãi đưa ra ngón tay của mình, tiện đà từ ngón tay của hắn chỗ liền bay vụt ra khỏi 12 cây sợi trả cờ ra. Toàn bộ liên tiếp đến này chút làng sương mù ám bộ thành viên trên người ạ cả sù nạ no xạ số gì, đây là muốn khống chế những cái này làng sương mù ám bộ chiến đấu. Đống nhiên sử dụng từ đồng thiên lý đến ạ cả sù nạ no xạ số gì dùng sợi trả cờ ra, khống chế được cái kia 12 tên sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ thực lực làng sương mù ám bộ. Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là, ạ cả sù nạ no xạ số gì là muốn khống chế được cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ, đem bọn họ cho rằng khôi lỗi giống nhau cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Dù sao, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì kinh khủng nhất địa phương, chính là của hắn khôi lỗi sư thân phận. Giả như ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì không cần khôi lỗi sư thủ đoạn nói, ở Uchiha Nguyệt xem ra muốn giết chết ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Thế nhưng, thời khắc này Uchiha Nguyệt khả năng không nghĩ tới, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì dùng sợi trả cờ dạ khống chế cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ, căn bản là không phải đem bọn họ cho rằng khôi lỗi chiến đấu ý tứ. Bởi vì, đang ở ạ cả sù nạ no xạ sổ gì sợi trả cờ dạ, liên tiếp tại nơi 12 tên làng sương mù ám bộ trên người một giây kế tiếp, đồng nhiên đủ trí hạ nguyệt lại từ những cái này làng sương mù ám bộ thành viên trên thân thể, cảm giác được một cô ưu việt trả cờ dạ tản ra. Vẻ này ưu việt trả cờ dạ để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt, thật là mạnh trả cờ dạ. Rốt cuộc là chuyện gì ở Uchiha Nguyệt ánh mắt ngưng trọng dưới, hắn tử đồng chỉ cảm thấy cái kia 12 tên làng sương mù ám bộ trả cờ dạ ba động càng ngày càng mạnh, đặt tới để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi mơ hồ lấm lét trình độ. Mà ở Uchiha Nguyệt có chút ngưng trọng, nhìn kỹ cái kia 12 tên trả cờ dạ ba động tăng cường làng sương mù ám bộ lúc gạ cả su nạ no xả sổ gì thanh âm, cũng truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai nói, Uchiha Nguyệt, ta hiện tại để ngươi xem một chút tiềm lực kích phát cái này một bí thuật cường thế chỗ bằng vào bên cạnh ta cái này 12 tên làng sương mù ám bộ, liền đầy đủ thu gặt tánh mạng của ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.